Kho Sách Nói .com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung còn lại trong quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe của tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản Trẻ. Chương 2. Tự sự của Henry Ford, phục vụ xã hội luôn là mục tiêu đi trước lợi nhuận. Chúng ta đang đứng trước bước ngoặt của một sự thay đổi lớn. Sự thay đổi đó hiện diện trong mỗi chúng ta, chậm chạp, khó nhận thấy, nhưng hoàn toàn khả thi. Mối liên hệ nhân quả giữa cái giữ vai trò là điều kiện và hệ quả của nó là điều mà chúng ta đang nhận thức được. Rất nhiều thứ mà chúng ta tưởng là sự xáo trộn, nhưng thật ra đó là dấu hiệu của một quá trình đổi mới đang đến rất gần. Chúng ta đang loại bỏ đi những điều tồi tệ mà trong thời đại trước đây được ca tụng hết lời, như bướng bỉnh, thực ra chỉ là sự cứng đầu và bảo thủ, thông minh và tính đa cảm yếu đuối. Khi cố gắng loại bỏ đi những điểm hạn chế đó, chúng ta vừa lẫn lộn giữa hai khái niệm, cứng rắn và mềm mỏng, không thể phân biệt đâu là khái niệm đồng nghĩa với sự tiến bộ. Càng ngày chúng ta càng nhận thức rõ hơn về thế giới. Trước đây loài người luôn luôn bị ám ảnh bởi ý nghĩ, sự sung túc của người này đồng nghĩa với sự nghèo khó của người kia, và của cải chỉ có được bằng sự cướp bóc từ những người khác. Nhưng hiện tại chúng ta có thể nhận thức được một điều rằng, trái đất này có đủ mọi thứ dành cho tất cả mọi người, miễn là chúng ta biết khai thác nó đúng cách. Vậy đâu là nguyên nhân của sự nhận thức sai lầm đó? Đây là câu hỏi quan trọng mà thế giới ngày nay cần tìm ra được câu trả lời, bởi vì sai lầm chỉ có thể được sửa chữa khi chúng ta nhận thức rõ thế nào là sai lầm, và sai lầm đó xuất phát từ đâu. Sự ích kỷ trong mỗi cá nhân chúng ta chính là câu trả lời cho vấn đề. Điều tệ hại hơn là sự ích kỷ đó lại không tồn tại một cách đơn thuần và riêng rẽ trong mỗi con người, mà nó trở thành một đặc tính chung cho cả loài người. Mỗi con người là một chủ thể độc lập trong xã hội, và khi gộp các chủ thể đó dưới một khái niệm chung nhất là con người, thì cũng có nghĩa là chúng ta đang gộp tất cả những tính tốt và tính xấu dưới một mái nhà chung. Khi sự ích kỷ thâm nhập vào kinh tế, nó đã làm biến dạng vấn đề đi rất nhiều. Tự do cạnh tranh hoặc công bằng chỉ là những khái niệm mơ hồ khi được soi rọi dưới lăng kính của chủ nghĩa vị kỷ. Nhưng thế giới ngày nay đã có sự biến đổi. Đã qua rồi cái thời kỳ mà mỗi người chúng ta đều phải vật lộn với từng miếng cơm, manh áo, thường ngày. Xã hội ngày nay đã sản xuất ra được một lượng sản phẩm tiêu dùng nhiều hơn ở bất cứ thời đại nào khác. Ở sân sau của mỗi gia đình Mỹ, không cần phải quá khá giả, cũng có thể có nhiều nguyên vật liệu và công cụ chế tạo nhiều hơn bất cứ một vương quốc châu Phi nào. Một cậu bé người Mỹ cũng có thể có xung quanh mình số lượng đồ chơi nhiều hơn cả một cộng đồng người Eskimo. Đồ dùng nhà bếp, phòng ăn, lò sưởi của chúng ta ngày nay có thể làm choáng ngợp bất cứ một vị quân vương phong kiến nào. Nhưng sự hào nhoáng bề ngoài ấy không thể che lấp hoàn toàn một thực tế là hầu hết nhân công trong xã hội ngày nay đều được sử dụng để sản xuất ra những thứ rẻ tiền. Sự tiêu dùng quá đáng và nền công nghiệp sản xuất ra nó sẽ không thể tạo ra một sự biến đổi lớn nào cho nhân loại. Tất cả những thứ đó đều chỉ mang đến cho chúng ta một tác dụng là tách rời suy nghĩ của chúng ta ra khỏi những cám dỗ vật chất tầm thường. Ở một mức độ nào đó, sự ham muốn tầm thường sẽ bị triệt tiêu khi con người đã có đủ những thứ họ cần. Và khi đó những ý nghĩ cao đẹp hơn sẽ xuất hiện. Sự phát triển của xã hội nói chung sẽ là cái đích ngắm cho chúng ta ngày nay. Chúng ta phải loại bỏ đi trong đầu mình cái ý nghĩ về một nền công nghiệp, một môi trường xã hội đủ để tất cả chúng ta có thể tồn tại. Phải có một môi trường tốt hơn, một môi trường để con người không những có thể tồn tại mà còn có thể phát triển. Đó là tương lai của loài người. Và thực tế thì chúng ta cũng đang dần thoát khỏi những suy nghĩ vật chất tầm thường đó. Đồng tiền không còn là một thứ quyền năng tối cao nữa, và những kẻ nắm nó cũng không còn giữ vị trí thống trị. Ngày nay, giàu có không phải là đích ngắm cho tất cả mọi người, bởi vì thực chất giàu có chỉ là sự tích lũy dư thừa vô ích. Xét trên phương diện cá nhân thì một người nằm trên một đống lớn tiền bạc cũng chẳng khác biệt gì nhiều so với những người khác. Mọi người vẫn nhìn nhận anh ta như một con người, chứ không phải là một vị thánh. Anh ta cũng không thể ăn nhiều hơn lượng thức ăn mà một người có thể hấp thụ được, không thể mặc nhiều hơn lượng quần áo đủ để ấm, và dĩ nhiên anh ta cũng không thể ngủ trong hơn một phòng được. Cho dù anh ta có sống trong một căn nhà rộng đến thế nào. Như vậy là tiền bạc, xét cho cùng, chỉ là những mớ giấy vụn vô tác dụng. Không hoàn toàn là như vậy, ở một phương diện rộng hơn, tiền bạc sẽ là thứ rất đáng quý. Xã hội loài người sẽ không thể phát triển nếu thiếu đồng tiền. Vấn đề nằm ở chỗ chúng ta sử dụng đồng tiền đó như thế nào mà thôi. Nếu một nhà tư bản nhìn thấy được tương lai của xã hội và đầu tư đồng tiền của mình để có thể biến tương lai đó thành hiện thực trước mắt, thì những đồng tiền của anh ta sẽ là thứ đáng trân trọng nhất, đáng ca ngợi nhất. Nó sẽ tựa như một người nông dân gieo những mầm mống trên mảnh ruộng của mình và chờ đợi một mùa thu hoạch bội thu. Nếu tất cả mọi nhà tư bản đều nhìn nhận ra vấn đề và hành động đúng theo những gì mà họ nhận thức, thì chúng ta có thể tin vào một viễn cảnh tốt đẹp cho tất cả loài người. Nền công nghiệp của chúng ta lúc đó sẽ tựa như một sa mạc bất chợt gặp một cơn mưa rào. Con người sẽ được thúc đẩy bằng những cảm xúc mới mẻ và một niềm tin chắc chắn vào tương lai tốt đẹp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần tự sự của For. Trong thế giới của chúng ta tồn tại hai kẻ ngốc. Một kẻ cho rằng nếu tích lũy được càng nhiều tiền, hắn ta sẽ có tất cả. Kẻ khác thì lại luôn bị ám ảnh bởi những tư tưởng vĩ đại, thay đổi cả thế giới, nhưng trong túi lại trống rỗng. Cả hai loại người này sẽ không thể tạo ra được một sự phát triển nào cho thế giới. Một kẻ sẽ chỉ kéo thế giới về cực điểm của sự xấu xa, còn kẻ kia thì ngược lại, thế giới sẽ trở thành một thiên đường của những ảo mộng không lối thoát. Nếu tất cả chúng ta tạo ra sự giàu có cho thế giới bằng chính khả năng sáng tạo của mình, thì đơn giản sẽ có đủ tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người. Sự thiếu thốn về hàng hóa tiêu dùng không phải xuất phát từ sự hạn hẹp về diện tích hay tài nguyên của bất cứ quốc gia nào, hay rộng hơn là toàn bộ thế giới, và lại càng không phải bắt nguồn từ sự khan hiếm tiền bạc. Sự thiếu thốn chỉ bắt nguồn từ mục đích và cách thức của nền sản xuất mà thôi. Để thế giới phát triển theo đúng chiều hướng của nó, chúng ta phải đặt ra một vài nguyên tắc và tuân thủ nó một cách triệt để. Thứ nhất, trái đất này có đủ những thứ chúng ta cần để tạo dựng một nền sản xuất có khả năng cung cấp đủ nhu cầu cho tất cả mọi người. Thứ hai, phải xác lập được một hệ thống quản lý tốt để có thể đảm bảo rằng mọi người đều có khả năng được lao động một cách công bằng và những gì họ được nhận xứng đáng với công sức họ đã bỏ ra. Thứ ba, cho dù những nhược điểm mang tính bản chất của con người có là thế nào đi nữa, thì hệ thống quản lý kinh tế của chúng ta sẽ hạn chế được đến mức thấp nhất tác hại của nó. Tất cả những gì công ty Ford đang làm là nhằm chứng minh rằng phục vụ xã hội luôn là mục tiêu đi trước lợi nhuận, rằng nếu kinh doanh là một ngành nghề để phụng sự xã hội, nó sẽ trở thành một ngành nghề cao quý. Có thể có nhiều người cho rằng những gì chúng tôi đạt được chẳng qua chỉ là một sự thần kỳ. Nó đơn giản chỉ là một sự ưu đãi của Thượng Đế ban cho chúng tôi, chứ không phải là một quy tắc, một triết lý có thể dẫn đến sự thành công. Họ chứng minh quan điểm đó bằng luận thuyết thực tế rằng, nếu đem áp dụng phương pháp sản xuất xe hơi của chúng tôi vào các lĩnh vực sản xuất khác, thì thất bại sẽ là điều đương nhiên. Nhưng giờ đây tôi đã có thể bác bỏ luận thuyết đó bằng những hoạt động sản xuất cụ thể của Ford Motor. Chúng tôi đã tham gia vào lĩnh vực sản xuất máy bay, máy cài và vài sản phẩm khác. Tất nhiên tôi không đạt được thành công ở các lĩnh vực đó như thành công đối với những chiếc Model T. Nhưng nó cũng đã chứng minh được rằng phương pháp của chúng tôi không phải là phương pháp đặc thù cho ngành chế tạo xe hơi. Nó có thể được áp dụng ở nhiều ngành kinh doanh khác hay rộng hơn là toàn bộ nền kinh tế. Chúng tôi không có cái gì mà người khác không thể có. Chúng tôi cũng chẳng có may mắn nào hơn ngoài việc luôn quan tâm đến bất kỳ người nào luôn cố gắng vì công việc. Chúng tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng khi bắt đầu công việc. Tất cả những gì chúng tôi có là do chúng tôi kiếm được bằng sự lao động không mệt mỏi và niềm tin tuyệt đối vào một nguyên tắc chung. Chúng tôi biến những đồ đạc xa xỉ thành những thứ thông dụng mà không hề có một sự lừa lọc nào ở đó cả. Khi chúng tôi bắt đầu sản xuất xe hơi, nước Mỹ chỉ có rất ít đường sá với chất lượng tốt, nhiên liệu dành cho những chiếc xe thì còn khan hiếm hơn. Và trong suy nghĩ của người dân thì những chiếc xe chỉ là thứ đồ chơi đắt tiền của dân nhà giàu. Lợi thế duy nhất của chúng tôi là trước đó chưa có ai dám làm như chúng tôi. Chúng tôi là người đi đầu. Chúng tôi bắt đầu sản xuất theo một nguyên tắc nhất định. Một nguyên tắc vẫn còn rất lạ lẫm với các nhà kinh doanh lúc đó. Tất cả mọi người đều quan niệm rằng cái mới bao giờ cũng phải gắn với sự mới lạ. Họ không thể tưởng tượng được rằng đôi khi cái mới lại bắt nguồn từ chính những điều đơn giản hàng ngày mà chúng ta tưởng như là đã quá cũ rồi. Nhưng chúng tôi lại xác lập cho mình những nguyên tắc mà giá trị thực tế của nó đã được chứng minh từ lâu. 1. Không sợ hãi tương lai và cũng không sùng bái quá khứ. Một người sợ hãi tương lai vì anh ta thấy ở đó tiềm ẩn sự thất bại của mình. Điều đó sẽ làm hạn chế khả năng của chính anh ta. Thất bại chỉ là cơ hội để bắt đầu lại một cách thông minh hơn. Chẳng có gì là đáng khinh đối với một thất bại. Sự đáng khinh chỉ dành cho những kẻ sợ hãi sự thất bại mà thôi. Quá khứ sẽ chỉ đáng lưu tâm khi nó vạch ra con đường và cách thức phát triển trong tương lai mà thôi. 2. Coi thường cạnh tranh. Bất cứ ai có thể làm được tốt nhất công việc nào đó, anh ta phải được đảm nhận công việc đó. Thật vô đạo đức khi một người cố giành phần công việc, lẽ ra họ không đáng đảm nhận bằng sức mạnh chứ không phải bằng năng lực làm việc thật sự của anh ta. 3. Đặt mục tiêu phục vụ lên trên lợi nhuận. Không có lợi nhuận, kinh doanh sẽ không thể tồn tại và phát triển. Lợi nhuận là một kết quả tất yếu khi một doanh nghiệp kinh doanh tốt. Nhưng lợi nhuận phải và chắc chắn có được từ dịch vụ tốt. Lợi nhuận không thể là nền tảng của việc kinh doanh, nhưng nó phải là kết quả của sự phục vụ tốt. 4. Sản xuất không phải là mua rẻ, bán đắt. Sản xuất là quá trình mua nguyên liệu với giá cả hợp lý và biến đổi chúng thành những sản phẩm tiêu dùng với chi phí tăng lên thấp nhất. Hoạt động đầu cơ mạo hiểm sẽ chỉ tạo ra những rủi ro không cần thiết cho công việc kinh doanh. Chúng ta phải có sản xuất, nhưng tinh thần đằng sau hoạt động sản xuất kinh doanh đó mới là thứ quý giá nhất. Chúng ta sẽ không thể đạt được điều gì bằng cách tiêu diệt kẻ khác. Kinh doanh sẽ chỉ đạt được thành công khi nhà kinh doanh đặt mục tiêu phục vụ xã hội lên trên nhất. Sẽ còn rất nhiều điều thay đổi, chúng ta sẽ học cách làm chủ chứ không còn là đầy tớ của tạo hóa. Với lối suy nghĩ thông thường của chúng ta vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên và cứ nghĩ rằng các nguồn tài nguyên đó không thể thay đổi được. Chúng ta đã khai thác than, quặng và cây cối rồi sử dụng chúng. Nhưng đến một ngày nào đó, những thứ đó rồi cũng cạn kiệt và chúng ta phải tìm ra thứ để thay thế nó. Vậy tại sao chúng ta không làm việc đó ngay từ bây giờ? Tinh thần phục vụ xã hội thật sự sẽ tạo ra những sự thay đổi đó, chỉ cần chúng ta thực hiện phần vai trò của mình trong tiến trình đó một cách chân thành mà thôi. Mọi điều đều có thể xảy ra chỉ cần ta có niềm tin, bởi vì niềm tin là chất tạo ra mọi thứ mà chúng ta hy vọng. Đó là bằng chứng của những điều chưa được nhìn thấy, nhưng rồi sẽ xảy ra. Tổ hợp giáo dục P, người giới thiệu sách. Ai cũng biết, trong thời đại ngày nay, không học thì chết. Quan trọng là tự học. Cốt lõi của tự học là đọc sách. Tuy nhiên vấn đề là nên đọc sách gì, vì sao đọc. Đọc cuốn nào trước, cuốn nào sau, cuốn nào tiếp theo. Đâu là sách hay trong biển sách mênh mông như hiện nay, và làm sao phân biệt được giá trị thật, giả của sách. Tại sao đôi khi những tập sách có giá trị lại vẫn nằm im lìm trên giá sách, bỏ mặc người đọc sách hờ hững đi lướt qua mà chẳng hề biết vừa để mất một người thầy, người bạn quý giá. Có quá nhiều vấn đề, quá nhiều câu hỏi đặt ra khi chúng ta tìm đến túi khôn của nhân loại qua sách. Đông đảo độc giả Việt Nam đang cần một kim chỉ nam cho việc định hướng những quyển sách cần tìm và tìm thấy đúng quyển sách cần đọc. Và ngay cả các nhà xuất bản và những nhà làm sách vốn dĩ rất am tường thị trường sách thế giới, đôi khi vẫn bị lúng túng khi phải chọn lựa giữa hàng triệu triệu tựa sách hấp dẫn để đưa về cho Việt Nam. Thêm nữa, dòng chảy của những tập sách có chứa đựng tinh hoa tri thức và văn hóa của Việt Nam đi ra thế giới, hòa vào biển sách chung của thế giới, vẫn còn rất lặng lẽ. Trong bối cảnh như vậy, với vai trò của người làm giáo dục, ngoài việc triển khai các trường đào tạo cũng như tổ chức các hội nghị quốc tế và công bố kết quả của dự án nghiên cứu của mình dưới dạng sách để dễ dàng phổ biến cho mọi người, mà bộ sách Đạo Kinh doanh Việt Nam và Thế giới này là ví dụ. Một trong những công việc chủ đạo nữa của tổ hợp giáo dục Tây là tham gia lĩnh vực xuất bản với vai trò là người giới thiệu sách. Với kiến thức, kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, tổ hợp giáo dục Tây sẽ thực hiện vai trò của người giới thiệu sách mà không tham gia kinh doanh sách trên thị trường, thông qua việc tuyển chọn những cuốn sách hay của thế giới để giới thiệu về Việt Nam và tuyển chọn những cuốn sách hay của Việt Nam để giới thiệu ra thế giới. Với tâm niệm, mỗi cuốn sách giới thiệu là một công trình tuyển chọn. Lần lượt, những tập sách đã được các chuyên gia của tổ hợp giáo dục Tây phối hợp với các trí thức hàng đầu thuộc nhiều lĩnh vực tuyển chọn trong hệ thống những cuốn sách có giá trị của thế giới để giới thiệu cùng độc giả người Việt trên toàn cầu sẽ ra mắt. Và một số tập sách có giá trị của Việt Nam cũng sẽ được tuyển chọn để giới thiệu ra các nước nhằm phục vụ độc giả thế giới. Đồng thời, nhiều tập sách tuyển chọn cũng được tổ hợp giáo dục Tây sử dụng làm tài liệu tham khảo chính thức cho học viên các trường, viện và trung tâm trực thuộc, và sử dụng làm chủ đề chính cho các buổi thảo luận định kỳ trong các câu lạc bộ đọc sách tại Tây. Tây Book Club. Tổ hợp giáo dục Tây không chỉ thực hiện việc giới thiệu sách trực tiếp trên các tập sách của các nhà xuất bản và công ty sách, trên các báo đài, trong các trường học, hiệu sách, câu lạc bộ đọc sách, ở các địa phương, v.v., mà còn giới thiệu sách trên website www.sachhay.com và trên chuyên mục Tư vấn sách Book Advisor của website www.pay.edu.vn. Web giới thiệu sách sẽ ra mắt độc giả bắt đầu từ ngày 2 tháng 9 năm 2007. Chúng tôi mong rằng cùng Pay, độc giả sẽ giảm bớt được thời gian, công sức và chi phí trong quá trình tiếp cận và chọn lựa những tập sách cho riêng mình. Qua Pay, độc giả người Việt trên khắp các vùng miền sẽ có thêm kênh thông tin để chọn lựa được những tập sách thật sự chứa đựng tinh hoa tri thức và văn hóa của nhân loại, bao gồm cả những tập sách có chứa đựng những giá trị vượt không gian và thời gian. Còn độc giả thế giới sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận cũng như tìm hiểu những tinh hoa tri thức và văn hóa của Việt Nam. Khi tiếp cận được những cuốn sách quý, bạn đọc sẽ từng bước nâng cao hàm lượng chất xám của mình, đồng thời sẽ góp phần phát triển văn hóa đọc cho xã hội và nâng cao dân trí cho quốc gia. Và khi đó, bạn đọc cũng tham gia vào công cuộc kiến tạo một nền kinh tế tri thức cho đất nước và đóng góp vào sự nghiệp đưa đất nước mình thành một quốc gia thịnh vượng và văn minh trong môi trường sống toàn cầu. Như vậy là những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại toàn bộ quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Lê Minh Toàn và các chuyên gia của Bay, nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Kho sách nói.com.vn chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt. Quý thính giả đang nghe quyển sách Henry Ford và Ford đặt thế giới lên 4 bánh xe. Kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự tài trợ của công ty làm đẹp Thảo Tây. Thưa quý thính giả, một cá nhân vĩ đại, người biết đặt lên vai mình một sứ mệnh đối với xã hội mà anh ta đang sống, Henry Ford đã đặt lên vai mình một sứ mệnh cao cả, góp phần làm đại chúng hóa xe hơi trên toàn thế giới. Đó không phải là giấc mơ xa xăm mà nó đã được thực hiện hóa ngay sau khi Ford Motor ra đời trên thị trường chưa đầy 20 năm. Quả thật, đó là một bước tiến kỳ diệu. Henry Ford, vị thánh ấy đã làm gì và đã làm như thế nào? Cuốn sách nhỏ bé này sẽ hé lộ về Ford, không phải là chân dung về ông mà là những gì ông đã làm để giúp xe hơi trở thành phương tiện của đại chúng.